lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 673, Bần Tăng giống như đập hư rồi cái gì? Hao Thiên Khuyển thì là bảo hộ lấy Dương Tiễn, không có lập tức xông đi lên động thủ. Chết, đối mặt màu đen lôi long cùng liệt diễm tuyết bay mà đến cửu sỉ đinh ba. Đan Dược Chi oán phát ra một tiếng oán độc vô cùng gọi tiếng. Độc đến cực điểm, dược lực tràn ngập ra, màu đen sấm sét chi rồng lại bị trực tiếp ăn mòn, trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ, không thành hình rồng. Nên biết rõ, quý thủy âm lôi vốn chính là chí âm chí độc chi lôi, cùng là sấm sét, nhưng cùng chí cương chí dương thiên lôi hoàn toàn khác biệt. Lấy độc ăn mòn quý thủy âm lôi chi rồng, có thể thấy được nó độc tính chi mãnh liệt, cơ hồ tính được lên là lấy độc trị độc, làm màu đen lôi long trở nên thủng trăm ngàn lỗ biến mất đồng thời. Chư bát giới cửu sỉ đinh ba cơ hồ chạm tới đan dược chi oán đỉnh đầu, muốn ở phía trên lưu lại mấy cái trong suốt lỗ thủng đến, liền xem như dung hợp Dương Tiễn vỡ tan tàn thân lại như thế nào. Năm đó Toàn Thịnh Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân cũng sẽ không cầm đầu đi đón chư bát giới cửu sỉ đinh ba. Loại này đầu rất sắt sự tình, cũng liền Tôn Ngộ không làm ra được. Mắt thấy cửu sỉ đinh ba liền muốn thành công, đan dược chi oán kia một cái không ngừng co rúm độc nhãn, lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm chư bát giới. Một đạo hồng quang từ một mắt bên trong tóe ra, đem chư bát giới che phủ, dừng lại. Cửu sỉ đinh ba trên liệt diễm bao phủ tuyết bay, tóe ra tia sáng, còn có chư bát giới toàn bộ người đều ở hồng quang bên trong đình chỉ, giống như một bức họa. Dương Tiễn thiên nhãn, một là đòi địch định thân, hai mới là sát thương, bây giờ bị đan dược chi oán học rồi đi. Hết lần này tới lần khác Dương Tiễn bản tôn còn không thể mở mắt. Hồng quang không chỉ là định trụ rồi chư bát giới, cực quán chi độc thuận thế đổ xuống mà ra, liền muốn đem chư bát giới độc chết, biến thành một bãi nước đen. Không chỉ như thế, đan dược chi oán tay phải nắm quyền, mang theo ngột ngạt vô cùng tiếng thét, để đại trận đều chấn động kinh người, sức mạnh to lớn đánh phía chư bát giới đầu. Đan dược chi oán phương thức chiến đấu, trừ rồi bản năng cực oán chi độc bên ngoài, còn lại lấy từ Dương Tiễn cận chiến độc, liền là đan dược chi oán chiến đấu thủ đoạn. Nặng nề vô cùng nắm đấm bị hai cái chồng cùng một chỗ tay ngăn tại chư bát giới trước mặt, nắm đấm vung ra nháy mắt, chư bát giới sớm từ Ngao Ngọc Liệt bên kia cầm tới Phật Châu lóe lên, biến thành Sa Ngộ Tịnh ngăn tại trước người hắn. Sa Ngộ Tịnh trên thân lưu ly tịnh y xuất hiện rồi một chút vết rách, nhưng cũng một mực đỡ được một quyền này. Đan dược chi oán sau lưng kia tán đi màu đen lôi long bên trong bắn ra rồi một đạo sấm sét, hung hăng rơi vào đan dược chi oán trên thân. Đồng thời, chư bát giới tránh thoát hồng quang trói buộc, một đinh ba nện ở hắn đầu trên. A, oán độc, phẫn nộ, tiếng kêu thống khổ từ đan dược chi oán trong miệng truyền ra. Bàng bạc vô cùng lực lượng từ hắn trên người tuôn ra. Sa Ngộ Tịnh, chư bát giới bay rớt ra ngoài, quý thủy âm lôi thiên hà đại trận chấn động vỡ tan. Lực lượng cuồng bạo xông lên mây xanh, tàn sát bừa bãi bốn phương, nguyên bản căn cứ trong chốc lát biến thành rồi một đống phế tích. Nguyên bản chút ít người sống sót cũng tại chỗ tử vong. Sa Ngộ Tịnh ngăn tại chư bát giới trước mặt, trên thân vết rách nghiêm trọng, chư bát giới đưa tay chộp một cái, đem nó biến trở về Phật Châu đưa đến tay trên. Ngao Ngọc Liệt hóa thành hình rồng, ở bầu trời bên trong cuồng múa lấy, không ngừng tan mất những cái kia tàn sát bừa bãi lực lượng. Bảo Sen dù cùng Hao Thiên Khuyển cùng một chỗ, gắt gao bảo vệ nhắm mắt chữa thương Dương Tiễn, tận lực không cho hắn chịu ảnh hưởng. Đợi đến lắng xuống thời điểm, đám người chỗ này địa phương xuất hiện rồi một cái to lớn trống rỗng, hết thảy chung quanh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chứ bát giới Ngao Ngọc Liệt bọn hắn bay ở nữa không trung. Hao Thiên Khuyển đã mang trên lưng Dương Tiễn, chỉ có đan dược chi oán vị trí, dưới chân là một cây lẻ loi trơ trọi hình trụ. Hắn tình trạng nhìn qua cũng không tốt, trên người có một chút cháy đen dấu vết, đầu hơn mấy cái lỗ thủng. Thế nhưng là, khí tức lại trước đó chưa từng có tăng vọt, lượng lớn tràn ngập dược lực đều bị hắn dẫn động, không ngừng tụ vào đến nó thân thể, cũng bất kể có phải hay không là có thể chịu đựng lấy. Hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, không quan tâm rồi, hắn chậm rãi bay lên, dưới chân hình trụ vỡ tan rơi xuống đến hố sâu bên trong. Đan dược chi oán đỏ thẫm oán độc hai mắt quét về phía chư bát giới bọn hắn. Tất cả mọi người đều phải chết, uống rượu độc giải khát chi pháp, để đan dược chi oán ở sau đó trong thời gian ngắn có được lực lượng mạnh hơn. Qua đây di chứng cũng khá là nghiêm trọng, bát quái lô dược lực, dù là hắn là từ bên trong đản sinh đan tiên, đan linh, cũng không có thể tùy ý hấp thu lợi dụng, dùng loại này thủ đoạn phi thường, là đan dược chi oán cảm giác đến rồi uy hiếp, nếu như cấp cho Dương Tiễn cũng chữa thương thành công, gia nhập chiến trường, cùng những người kia liên thủ. Nói không chừng còn thật sự có thể phá diệt vất vả biết bao có thân thể. Ý thức nếu như bị đánh tan, tạm thời chưa có ký thác, liền lại phải biến đổi thành cùng loại với đan lăng, đồng dạng tồn tại. Thậm chí còn có thể càng thêm hỏng bét, trở thành hồn, không biết rõ khi nào mới có thể tỉnh lại lần nữa. Dương Tiễn, ngươi đã khỏe không? Chư bát giới nói rằng. Không thêm một cái Dương Tiễn, không tốt đánh, lập tức, lại chống đỡ 30 hơi, Dương Tiễn mở miệng, lời còn chưa dứt, đột nhiên, thiên địa chấn động, bầu trời bên trong nguyên bản không thể gặp cao xa dày chắc tầng mây bỗng nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, mỹ lệ ánh lửa bao trùm toàn bộ chân trời, đem nhìn thấy chỗ, bầu trời, triệt để nhóm lửa. Mỹ lệ ánh lửa chiếu phản chiếu đại địa bên trên đều một mảnh đỏ bừng. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt kinh hỉ mà quát to một tiếng, thiên địa dị động, bát quái lô, biến cố. Tất nhiên cùng đại trận có quan hệ, cùng đường lạc có quan hệ. Chói mắt ánh lửa xuất hiện nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Tầng mây xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Thiêu đốt lấy hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, như là rơi xuống sao băng, căn bản không cho đan dược chi oán bất kỳ thời gian phản ứng cùng cơ hội. Trong nháy mắt vượt qua hàng ngàn hàng vạn khoảng cách, đã đập vào rồi hắn đỉnh đầu trên, ngoặc kép, một hồi thống khổ gầm nhẹ truyền ra, hỏa cầu cùng đan dược chi oán một khối rơi vào đến hố sâu bên trong. Mặt đất rung chuyển bắt đầu. Hố sâu lại lần nữa lõm hóp đi xuống, biên giới lõm hóp, từng đảo vết rách khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Dương Tiễn lập tức đứng lên, nhìn hướng hố sâu, Ngao Ngọc Liệt bọn hắn cũng đồng dạng nhìn hướng hố sâu dưới đáy. Nơi đó, đan dược chi oán chính đang thiêu đốt hừng hực, dược lực không ngừng mà từ nó trên thân vung phát ra tới, hóa thành cực oán chi độc. Lại bị lục đinh thần hỏa đốt hết. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, đẩy ra đặt ở trên thân, còn bốc lên điểm điểm đốm lửa nhỏ đen thỏa hình cầu. Dùng cả tay chân, muốn từ hố sâu bên trong leo ra. Có thể nhìn thấy, hắn thân thể cơ hồ bị đâm đến bằng phẳng, chỉ là miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh thân thể. Kia rơi xuống, hỏa cầu. Không chỉ có chỉ là đem lục đinh thần hỏa dẫn đốt đến đan dược chi oán trên thân đơn giản như vậy. Muốn chạy trốn, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra tay bổ đao. Cái kia màu đen thỏa hình cầu đột nhiên nứt ra một đường vết rách. bên trong duỗi ra một cây cháy đen hơn phân nửa, còn có bộ phận thiêu đốt lấy lục đinh thần hỏa xương tay. Xương tay 5 cây xương ngón tay mở ra, bắt lấy đan dược chi linh đầu. Màu đen thỏa cầu theo lấy xương tay cử động triệt để vỡ tan. Một bộ cháy đen, còn đốt hỏa diễm thiêu đốt khô lâu dẫm lên đan dược chi linh bò lên đi ra. Đem nó hoàn toàn dẫm tại dưới chân. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Sa Ngộ Tịnh cũng một lần nữa huyễn hóa mà ra. Chư bát giới mọc ra miệng mồm. Chết yểu rồi. Sư phụ bị đốt thành một cỗ khô lâu rồi. Làm sao bây giờ? Đường Huyền Trang, Dương Tiễn khẽ quát một tiếng. Kia khô lâu ngẩng đầu, trống rỗng màu đen mắt lỗ thủng đảo qua đám người, khiến người ta cảm thấy ý lạnh đập vào mặt. Một hồi phát lạnh, hắn lại cúi đầu nhìn hướng còn đang thiêu đốt đan dược chi hoán. Hướng bên cạnh đi rồi một bước, từ hắn trên thân xuống tới. Không có chờ đan dược chi oán bò dậy, khô lâu xoay người bắt hắn lại một chân, vung lên, rơi xuống, đại địa không ngừng mà chấn động, đan dược chi oán ngọn lửa trên người dập tắt, thân thể cũng đi theo dập tắt hỏa diễm triệt để vỡ nát, hóa thành tro tàn vung lên, theo gió phiêu tán, chỉ là khô lâu ở ngã đánh đan dược chi oán thời điểm. Trên thân cũng không ngừng xuất hiện vết rách, làm đan dược chi hoán tử vong thời điểm, cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ tan thành một đoàn lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh vỡ chồng chất sản vật. Bình tĩnh, bình tĩnh, Ngao Ngọc Liệt mãnh liệt mà hít lấy một hơi, nhìn hướng chư bát giới nói rằng, nhị sư huynh, đây chỉ là tính kỹ thuật điều chỉnh đúng không? Không có chuyện. Chư bát giới dài thở ra rồi một hơi dài. Ngươi không có cảm giác đến sư phụ khí tức trở nên mạnh mẽ sao? Toái cốt chồng tiến một bước phong hóa, biến thành tro tàn. Nhưng ở này tro tàn bên trong, một đạo ánh vàng như ẩn như hiện. Sau một lát, màu vàng kim nhạt nụ hoa từ tro tàn chồng bên trong mọc ra, không ngừng hướng lên, mở rộng. Không đầy một lát, liền biến thành rồi cự hình nụ hoa, cũng không phải là chân chính đóa hoa, nhìn qua có chút giống là ngọc thạch, chân chính chất liệu, không phải đá không phải ngọc. Đóng chặt nụ hoa nhẹ nhàng chấn động, tỏa ra, bên trong khoanh chân mà ngồi một cái tiểu hòa thượng, đầu trọc, một thân màu máu kim văn áo bào, một tay dựng thẳng ở trước ngực, A-di-đà Phật. Phật hiệu từ tiểu hòa thượng trong miệng truyền ra. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt ánh vàng lấp lóe, ngưng tụ thành vàng bên trong mang đỏ hỏa diễm, về sau mới chậm rãi cởi ra, khôi phục thành bình thường màu đen. Bần tăng vừa rồi giống như đập hư rồi cái gì? Đường Lạc đứng lên, dưới chân kim liên một lần nữa hóa thành công đức sen ngọc. Bất quá lần này là nở rộ mở bộ dáng, tụ vào đến Đường Lạc mi tâm, ở nơi đó hình thành nở rộ hoa sen đồ án, từ từ giảm đi, lưu lại một điểm như ẩn như hiện dấu vết. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt bay tới, hư không trượt xúc, bảo trụ Đường Lạc bắp đùi. Ta rất nhớ ngươi a. Cứ việc bộ dáng nhỏ đi, nhìn qua bất quá 7-8 tuổi, nhưng trước mắt đầu chọc tiểu hòa thượng, không hề nghi ngờ chính là Đường Lạc, mở mắt trong nháy mắt lăng lệ, còn có trước đó bạo đánh đan dược chi hoán, toàn bộ đều là Đường Lạc cơ bản thao tác, bình thường thủ bút, vung rồi hai lần, đem ôm bắp đùi Ngao Ngọc Liệt đá văng ra. Đường Lạc nhìn hướng Dương Tiễn, nhìn ngươi bộ dáng đã khôi phục rồi, không cần cảm ơn ta, đây là ta cần phải làm, thật muốn cảm tạ. Cho ta làm trâu làm ngựa 10 cuộc đời là được rồi. Mọi người người một nhà, liền không tính toán chi ly rồi. Ngoặc kép, Dương Tiễn không nói gì. So sánh rồi một chút lẫn nhau ở giữa thực lực trước mắt chênh lệch. Đi hắn đại gia, hắn từ hao thiên khuyển cõng lên nhảy lên một cái. Một quyền nện hướng Đường Lạc khuôn mặt. Đường Lạc đưa tay, nhẹ nhõm tiếp được Dương Tiễn nắm đấm, lắc đầu nói rằng, ngươi, vậy mà lưu lạc đến tận đây, hướng xuống một ném, Dương Tiễn rơi xuống đất, miễn cưỡng đứng vững, tại mặt đất trên lưu lại mấy cái dấu chân, ngươi bây giờ, là cái gì cảnh giới? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lạc, ngắn ngủi vô cùng qua tay, chỉ có sâu không lường được, bốn chữ ở đầu óc bên trong hiện lên. Ta cảm giác, chờ ta khôi phục rồi, có thể đơn đấu Như Lai. Đường Lạc cười lấy nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,